Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2140, đệ nhất hầu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tệ dĩ vãng chiến đấu bị thanh đồng sách cổ từng màn trọng phóng. Cái kia thân ảnh vàng óng đại biểu ý nghĩa, đã cùng trước kia rất là khác biệt. Đó là toàn bộ vũ trụ ức vạn vạn chủng tộc hầu tước cấp thứ nhất. Cùng giai bên trong tồn tại cường đại nhất. Quang ảnh sau cùng hình ảnh dừng lại tại kim tệ cùng cô trúc sau cùng chỉ tay quyết đấu phía trên. Sau đó tất cả ánh sáng ảnh đều tùy theo sụp đổ tán đi. Chỉ có cái kia kim sắc thân ảnh tại thanh đồng sách cổ phía trên dần dần phóng đại. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ bức tranh. Tản ra thần bí quang huy. Làm cho vũ trụ tinh không mỗi một chỗ đều có thể rõ ràng xem đến cái thân ảnh kia. Trọn vẹn qua 10 phút sau, cái kia kim sắc thân ảnh mới dần dần tán đi. Cuối cùng một hàng chấn động toàn bộ vũ trụ tinh không chữ xuất hiện tại gen chúng sinh phổ xếp hạng phía trên. Đệ nhất hầu tước, nhân tộc kim tể, đây là tất cả đẳng cấp bên trong dài nhất quyết chiến. Cái khác các cấp đều đã quyết ra đệ nhất chi vị. Tử tước cấp đệ nhất thình lình chính là Hàn Tiểu Hoa. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Hàn Sâm cũng không thể tận mắt thấy Hàn Tiểu Hoa. Cô trúc thân ảnh xuất hiện tại một dòng sông nhỏ một bên. Cái kia đi theo tà đồng bên người tiểu nữ hài, liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem cô trúc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần tình phức tạp. Ngươi là ai? Cô trúc nhìn xem tiểu nữ hài hỏi. Ta là Hoa. Tiểu nữ hài đáp. Hoa gì? Cô Trúc lại hỏi tới một câu. Hồ điệp không thể rời đi Hoa. Nếu không liền sẽ chết đi. Ta chính là cái kia Hoa. Tiểu nữ hài đáp. Cô Trúc khẽ gật đầu. Tựa như có điều ngộ ra. Nhìn tiểu nữ hài nhìn một cái. Sau đó quay người rời đi. Vì cái gì không giết ta? Ngươi không hận ta sao? Tiểu nữ hài đối cô Trúc bóng lưng hô. Từ khi một cái nữ hài cách ta mà đi sau. Tay của ta liền không còn nhiễm nữ hài chi huyết. Cô Trúc lạnh nhạt nói. Không quay đầu lại. Bước chân cũng không có ngừng. Ngươi không giết ta. Ta liền giết ngươi. Tiểu nữ hài thân hình một lóe lên động. Một đôi tay nhỏ hóa thành tiên diễm màu đỏ. Ấn hướng cô Trúc phía sau lưng. Bành. Giấu tay nhỏ tại cô Trúc rộng lớn trên lưng. Ở phía trên lưu lại hai cái tiểu tiểu màu đỏ trưởng ấn. Thế nhưng là cô Trúc lại như không có gì. Phảng phất không có phát giác. Tiếp tục hướng phía trước đi. Ngươi đây là ngu xuẩn. Ngươi không giết ta. Ta nhất định sẽ giết ngươi vì tử đồng báo thù. Ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Tiểu nữ hài nao nao. Sau đó nhìn cô Trúc bóng lưng. Hung ác hét lớn. Ta rất hối hận. Hối hận trước kia không có ngu xuẩn như vậy. Không có ngu xuẩn kiên trì làm chính mình. Cô Trúc đưa lưng về phía tiểu nữ hài phất phất tay. Giống như là đang cáo biệt. Muốn giết ta liền đi trở nên càng cường đại hơn đi. Chỉ cần ta không chết. Người chắc chắn sẽ có cơ hội. Tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn cô Trúc bóng lưng rời đi. Liền dạng này vẫn xuất thần. Cho đến cô Trúc thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Gen chúng sinh phổ chi chiến kết thúc về sau. Hàn Sâm tha một vòng tròn. Sau đó mới trở lại Chấn Thiên Cung. Chấn Thiên Cung chủ đối với Hàn Sâm trở về rất là cao hứng. Hàn Sâm thừa cơ hỏi thăm liên quan tới thánh vực sự tình. Cung chủ, ta nghe nói cái kia tử đồng thần điệp là tới từ thánh vực. Không biết thánh vực đến cùng là một cái dạng gì chỗ. Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung chủ trước mặt, chỉ có thể hết sức làm cho mình tâm tư biến đơn nhất. Không đi nghĩ sự tình khác, sợ hãi bị Chấn Thiên Cung chủ độc tâm thuật khám phá. Chấn Thiên Cung chủ trầm ngâm một chút nói ra, thánh vực là vô tận năm tháng trước đó một cái thế lực lớn. Ở chỗ này xa xăm thời đại đã từng xếp tại gen thần điện vị thứ nhất. Chỉ là đã sớm chôn vùi tại bụi bặm lịch sử bên trong. Hiện tại rất nhiều chủng tộc đều chưa nghe nói qua thánh vực tồn tại. Nghĩ không ra thánh vực 10 đại thần tướng một trong. lại còn sống ở trên thế giới. Thánh vực 10 đại thần tướng không biết đều là thần hóa cường giả a? Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Toàn bộ đều là thần hóa. Mà lại thánh vực cũng không chỉ là 10 cái thần hóa. 10 đại thần tướng chỉ là bọn hắn bên trong mạnh nhất. Chấn Thiên Cung chủ nói. Cái này Hàn Sâm là thật giật mình. Cường đại như thế thế lực. Ai có thể diệt đi bọn hắn đâu. Không biết. Đây là một điều bí ẩn. Rất nhiều cổ lão cường giả đều muốn biết. Thế nhưng là cho tới bây giờ còn không có đáp án. Nếu không cũng sẽ không có đại tịch diệt tinh vực. Chấn Thiên Cung chủ thở dài nói. Thánh vực là tại đại tịch diệt tinh vực. Hàn Sâm chấn động trong lòng. Cưỡng ép để cho mình không đi liên tưởng nhiều thứ hơn. Nên nói toàn bộ đại tịch diệt tinh vực chính là đã từng thánh vực. Chấn Thiên Cung chủ nghĩ nghĩ lại nói ra. Cái kia tử tước cấp hạng nhất. Rất có thể chính là thánh vực truyền nhân. Người về sau nếu là gặp gỡ hắn. Tận lực cẩn thận một chút. Mặc dù bản thân hắn chỉ là một cái tử tước còn chưa đủ sợ. Nhưng là không biết thánh vực còn có bao nhiêu kinh khủng gia hỏa sống trên thế giới này. Cẩn thận một chút không có sai lầm lớn. Hàn Sâm từ Chấn Thiên Cung chủ nơi đó sau khi đi ra. Trong đầu các loại ý niệm lộn xộn đạp mà tới. Đại tịch diệt tinh vực chính là đã từng thánh vực. Nói như vậy tiểu hoa hẳn là nơi đó. Ẩn núp chi địa lối vào cũng tại đại tịch diệt tinh vực bên trong. Cửu mệnh huyết miêu gia hỏa này cùng thánh vực có quan hệ. Lại có ra vào ẩn núp chi địa năng lực. Lẽ nào thánh vực cùng ẩn núp chi địa tầm đó có quan hệ gì sao? Hàn Sâm trong lòng lặp đi lặp lại suy tư. Thế nhưng là hắn biết đến manh mối hay là quá ít. Không cách nào chứng thực trong lòng suy đoán. Cũng không có cách nào tiến thêm một bước đi suy luận. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là đại tịch diệt tinh vực. Thế nhưng là loại địa phương kia. Không có thần hóa cấp thực lực. Gần như không có khả năng đi ra. Bởi vì ẩn núp chi địa lối ra ngay tại đại tịch diệt tinh vực bên trong. Hàn Sâm trước kia điều tra rất nhiều liên quan tới đại tịch diệt tinh vực tư liệu. Trên cơ bản tất cả chủng tộc đối với đại tịch diệt tinh vực đều có một cái chung nhận thức. Không phải thần hóa cấp cường giả. Tốt nhất không cần đến đó. Liền xem như vương cấp cường giả đi. Đều là cửu tử nhất sinh cục diện. Nếu không phải khủng bố như thế. Ẩn núp chi địa bên trong nhiều như vậy chủng tộc cường giả xông ra ẩn núp chi địa. Cũng không biết tất cả đều chết ở nơi đó. Hàn Sâm trên cơ bản đã bỏ đi đả thông ẩn núp chi địa thông đạo cái ý nghĩ này. Nhưng không có nghĩ đến nơi đó lại chính là thánh vực. Chính là tiểu hoa vị trí. Móa nó, liền xem như đại tịch diệt tinh vực thì thế nào. Dám ngăn lão tử tìm con trai. Đồng dạng đánh xuyên qua ngươi. Hàn Sâm hung tợn mắng một câu. Sau đó liền đi Bạch Ngọc Kinh. Muốn đánh xuyên đại tịch diệt tinh vực. Ít nhất phải tấn thăng vương cấp mới được. Nếu không đi vào chính là thập tử vô sinh cục diện. Tăng thực lực lên hay là hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đi tới Bạch Ngọc Kinh. Hàn Sâm đi tòa thứ hai Bạch Ngọc Lâu. Tiến vào tầng thứ bảy sau. Nhìn thấy cô Trúc cũng ở nơi đây. Liền lên trước cười tủm tỉm chào hỏi. Thật đáng tiếc, kém một chút liền lấy đến đệ nhất. Cô Trúc nhàn nhạt nói ra. Là rất đáng tiếc, bất quá có mục tiêu mới có tiến bộ. Lần tiếp theo ta sẽ biến càng mạnh. Không thú vị ra hỏa. Ngươi liền sẽ không cắn răng nghiến lợi thề. Nói muốn đánh bại cái kia kim tệ sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Ta cảm thấy đánh trước bại ngươi tương đối thực tế. Bạch Ngọc Kinh đóng lại sau. Đi diễn võ trường luyện một chút a. Cô Trúc nhìn xem Hàn Sâm nói. Khụ khụ. Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lần sau có rảnh rồi nói sau. Hàn Sâm cũng không có hứng thú cùng cô Trúc đánh nhau. Tại không có nghĩ ra phá giải tử đồng thần quang biện pháp trước đó. Không sử dụng siêu cấp thần linh thể. Hàn Sâm thật đúng là không nắm chắc có thể thắng cô Trúc. Cách chương.